Nghịch tập, sùng nhanh còn kịp. Chương 2899. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2899. Trương Hàn Tuyệt không tức giận, hắn áp sát mặt tới, "Tới đây, hôn tôi một cái tên thần kinh này." Lâm Bát Nhiễm nhìn một chút tài xế trước mặt, ý là có người, lần sau đi. Trương Hàn trực tiếp nói với tài xế, "Cậu xuống phía dưới mua cho tôi gói thuốc lá." "Vâng." Tài xế nhanh chóng xuống xe. Trương Hàn lại áp khuôn mặt tuần tú lại gần một chút. "Bây giờ có thể hôn rồi chứ? Hôn xong tôi có thể đi không? Em hôn trước đã." Lâm Bát Nhiễm nhanh chóng hôn lên khuôn mặt tuần tú của hắn. Thế nhưng lúc cô muốn lùi xuống đã không còn kịp nữa. Trương Hàn vươn bàn tay to giữ chặt váy cô, dùng sức hôn lên môi cô. Lâm Bát Nhiễm nhanh chóng dùng tay chồng lên lỗ âm ngực hắn. Thế nhưng cô không thể thoát khỏi nụ hôn ấy, nghiêng trời lệch đất đều là hơi thở của hắn. "Trương Hàn, anh đừng chạm vào tôi mới vừa làm với chồng tôi, chưa tắm." Lâm Bát Nhiễm muôn dùng phép khích tướng để Trương Hàn chán ghét mà vứt bỏ mình. Trương Hàn hí mắt nhìn cô, nhàn nhạt cười nói, "Nhỏ nói dối, em tưởng tôi sẽ vào đầy của em sao? Em tuy là với ngủ với chồng em, thế nhưng hắn không chạm vào em." "Làm sao anh biết?" Trong lòng Lâm Bất Nhiễm rét lạnh, cô chỉ cảm thấy người đàn ông trước mắt quá kinh khủng. "Anh có phải vẫn luôn theo dõi tôi hay không? Anh cài đặt camera ở nhà tôi hay là ở trên người tôi lắp ráp máy theo dõi?" "Nhiễm Nhiễm, em thừa nhận." Lâm Bát Nhiễm cắn môi, không nói gì. Lúc này Trương Hàn vươn tay ôm cô ngồi ở trên bắp đùi mình. "Nhiễm Nhiễm, em nên may mắn Nhâm Đống không chạm vào em, bằng không hắn đã không xông tới hôm nay. Tôi chỉ là đặt em ở bên hắn để hắn chăm sóc em." "Anh thả giả, tội hôm nay tới tháng rồi, không thể hầu hạ anh." "Tới tháng?" Trương Hàn nhanh chóng nhíu mày kiếm lại, hắn nghi ngờ nhìn cô. "Nhiễm Nhiễm, có phải em lại đang gạt tôi không? Chuyện này tôi gạt được anh sao? Không tin tự anh xem." Lâm Bát Nhiễm thật sự tới tháng, đây là chuyện may mắn nhất của cô trong khoảng thời gian này, không cần hầu hạ hắn. Khuôn mặt tuần tú của Trương Hàn lúc này lạnh xuống. "Nhóc lừa đảo, tôi không tin em, để cho tôi kiểm tra một chút." Hắn vậy mà thật sự muốn kiểm tra. Lâm Bát Nhiễm chỉ cần nghĩ đến kỳ kinh của cô lại bị hắn giám thị, cô liền cảm thấy hít thở không thông, muốn chạy trốn. Hơn nữa tác phong làm việc của hắn vừa cực đoan vừa bi bà n thái, nhưng vì thoát không khỏi ma chảo, cô không phản kháng mà là tùy ý để hắn kiểm tra. Rất nhanh Trương Hàn đã có kết luận, cô quả nhiên đã tới tháng rồi. Sớm không tới, muộn không tới, lại tới ngay lúc này, ai cũng sẽ thấy mắt hứng. Trương Hàn trực tiếp biểu lộ hết cảm xúc lên mặt. Chứng kiến hắn kinh ngạc, trong lòng Lâm Bất Nhiễm vẫn rất thoải mái. "Anh cũng kiểm tra xong rồi, tôi không lừa anh, tôi tin anh sẽ không dục huyết phân chiến." Trương Hàn nhìn thấu tiểu tâm tư của cô. "Dục huyết phân chiến, câu này rất thú vị. Nhiễm Nhiễm, không bằng chúng ta liền thử một chút đồ." Cách chương.